Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 124 bị pháo hôi chim sẻ. Nhị, trọng điểm cao trung cao tam học sinh chương trình học chào thực khẩn. 6 giờ bắt đầu thượng tiết tự học buổi tối. Yến Cơ ôm một bước sách giáo khoa tiến phòng học. Cao tam tổng cộng có 6 cái lớp. Nàng cùng Sở Lận cũng không ở một cái ban. Tiến phòng học phía trước, Sở Lận tắc hai khối sô-cô-la ở Yến Cơ trong tay, tan học lại ăn. Sở Lận hơi hơi mím môi cánh, duỗi tay sờ sờ Yến Cơ tóc, nhìn nàng vào phòng học mới rời đi. Sở Lận ở trường học nhân khí rất cao, lớn lên soái thành tích lại hảo, là rất nhiều nữ sinh trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Chỉ tiếc hiện tại vị này Bạch Mã Vương Tử đã là người khác. Yến Cơ bỏ qua chung quanh truyền đến các loại tầm mắt, đem sách vở đặt ở trên bàn sách, biểu tình bình tĩnh ngồi xuống. Ai Yến Cơ, ngươi cùng Sở Lận thật sự ở bên nhau lạp? Bên cạnh nữ sinh dùng khuỷu tay đâm đâm Yến Cơ cánh tay, vẻ mặt tò mò hỏi. Yến Cơ ánh mắt nhíu lại, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Thế, thật nhỏ mọn, không thân chẳng lẽ liền không thể hỏi nga? Nữ sinh hậm hực phiết miệng, không lớn cao hứng thu hồi tay quay đầu đi cùng sau bàn díu dít trò chuyện thiên. Thường thường xem Yến Cơ hai mắt, Yến Cơ cũng không ngại. Nàng lười đến cùng loại này tiểu cô nương chấp nhặt, mở ra sách vở quét hai mắt, nguyên chủ nhớ rõ thực nghiêm túc, chữ viết quyên tú đoan chính nhìn thập phần thoải mái, nàng còn nhìn đến sách vở cuối cùng một tờ. Khắp chương hồng nhà tiện lợi dán, mặt trên viết một đoạn lời nói. Cố lên, người sẽ có được tốt đẹp tương lai cùng hắn. Yến Cơ khép lại sách giáo khoa, hai tròng mắt mị mị. Sở Lận đem sô-cô-la đưa ra đi sau liền trở về phòng học. Hắn ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, nhìn đến Bạch San San chính vẻ mặt tươi cười chiều hắn phất tay chào hỏi. Sở Lận không lý nàng, ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Sở Lận, này tân đồng học cùng ngươi nhận thức? Sở Lận quay đầu đi, hỏi ra những lời này chính là hắn trong đó một cái bạn cùng phòng. Trường một chương hoa hoa mặt, cười rộ lên thời điểm sẽ lộ ra hai viên răng nanh. Ở nữ sinh chung rất được hoan nghênh, hắn nghĩ, khẽ gật đầu, nhận thức đem nàng liên hệ phương thức cho ta bái. Này tân đồng học lớn lên còn khá xinh đẹp, hoa hoa mặt hì hì cười. Hai viên răng nanh như ẩn như hiện, Sở Lận mở ra sách giáo khoa. Ngữ khí bình đạm nói, ta không có, chính ngươi đi hỏi, sách, ngươi đều có bạn gái, còn cất giấu đâu? Hoa hoa mặt hiển nhiên không tin Sở Lận lời nói, đều nhận thức còn không có liên hệ phương thức, lừa quỷ đâu, khẳng định là không nghĩ nói cho hắn bái. Ta chính mình đi hỏi, hắn đang định đứng dậy qua đi. Lão sư cũng đã ôm một bước bài thi vào được, hoa hoa mặt sách một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Lão sư đầu tiên là giới thiệu một chút Bạch San San vị này xếp lớp sinh, sau đó bắt đầu đi học. Sở Lận bởi vì vóc dáng cao nguyên nhân vị trí ở đếm ngược đệ nhị bài. Một tiết khóa ngồi ở phía trước Bạch San San thường thường liền sẽ quay đầu lại xem hắn hai mắt. Bạch San San là xếp lớp sinh trưởng lại đẹp, trong ban người đều sẽ tương đối chú ý nàng hành vi. Thấy nàng thường xuyên sau này xem, liền theo tầm mắt nhìn lại, thấy được vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng bài Sở Lận nha. Này tân đồng học đối bọn họ Sở đại giáo thảo cảm thấy hứng thú a. Một tiết khóa kết thúc, lão sư ôm sách vở rời đi. Hoa hoa mặt như là bị cởi bỏ phong ấn giống nhau bay nhanh lẻn đến Bạch San San trước mặt. Tân đồng học ngươi hảo a, ta kêu Trần Dịch, nhận thức một chút giao cái bằng hữu bái. Trên mặt hắn mang theo sán lạn tươi cười, anh tuấn khuôn mặt xem Bạch San San bên cạnh nữ sinh gương mặt ửng đỏ. Bạch San San đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt tự đắc, nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi hảo. Ta kêu Bạch San San, hai người liêu vui vẻ. Sở Lận liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển bài tập cúi đầu làm. Căn bản không để ý đến Bạch San San đầu lại đầy ánh mắt, người sau trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. trong lòng thầm mắng Sở Lận không có ánh mắt, thật là cái người mù, tiết tự học buổi tối kết thúc. Sở Lận động tác nhanh chóng thu hảo trên bàn sách đồ vật. Ở Bạch San San dựa lại đây trước một giây ra phòng học. Yến Cơ phòng học liền ở bọn họ cách vách, Sở Lận đứng ở cửa sổ bên cạnh. Nhìn Yến Cơ thong thả ung dung thu thập đồ vật, nàng bên tai tóc mai có chút trường, dán ở trên má ngứa, liền duỗi tay đem tóc đen liêu đến nhĩ sau, ánh đèn đánh vào sườn mặt thượng, làm nàng da thịt bạch gần như trong suốt. Yến Cơ tướng mạo không phải cái loại này vừa thấy khiến cho người kinh diễm loại hình, mà là dễ coi hình, càng xem càng cảm thấy rất có hương vị. Sở Lận xem ánh mắt nhu hòa vài phần, có xem không hiểu địa phương sao? Sở Lận thấy Yến Cơ phủng một quyển tiếng Anh bài tập ra tới, hai bước đi qua đi ra tiếng hỏi. Yến Cơ ngước mắt nhìn hắn một cái, khép lại sách vở nói, không có, chỉ là muốn nhìn một chút trọng điểm đề mục. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Bạch San San cấp đánh gãy. Sở Lận, Yến Cơ, Bạch San San che ở hai người trước mặt, cười ngâm ngâm nói, các ngươi có thể mang ta đi nhà ăn sao? Ta đối trường học còn không thế nào quen thuộc đâu. Sở Lận quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ. Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, tùy tay gọi lại một người cùng lớp nữ đồng học, nhấp miệng cười cười, ôn nhu hỏi nói, đồng học chờ một chút, ngươi là muốn đi nhà ăn sao? Kia cô nương liếc mắt Sở Lận, gật gật đầu, vị này chính là lớp bên cạnh mới tới xếp lớp sinh. Tìm không thấy nhà ăn, phiền toái ngươi mang nàng đi một chút hảo sao? Ta có chút việc, không có thời gian mang nàng qua đi, hành. Việc rất nhỏ. Yến Cơ thái độ tốt như vậy muội tử cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Dù sao đối nàng tới nói cũng là thuận tay sự tình. Liền so cái ok thủ thế, nhìn về phía Bạch San San, đồng học ngươi đi theo ta. Nhà ăn kỳ thật cũng không xa, nếu không ta thuận tiện lại mang ngươi đi xem tiếp nước ấm địa phương hảo. Bạch San San trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng nhìn Yến Cơ hai mắt, miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng tức giận cười đáp, vậy phiền toái ngươi, không khách khí, đồng học chi gian hỗ trợ lẫn nhau sao? Đi thôi. Bạch San San khí ngực đau, đi theo muội tử phía sau rời đi. Sở Lận nhìn Bạch San San bóng dáng cau mày đối Yến Cơ nói, nàng không thích ngươi, ngươi về sau không cần lý nàng. Ngươi như thế nào biết nàng không thích ta? Yến Cơ nhướng mày, Sở Lận duỗi tay xoa xoa nàng tóc, không có trả lời. Một người biểu tình có thể ngụy trang gạt người, nhưng là một ít rất nhỏ theo bản năng hành động cùng ánh mắt lại không lừa được người. Bạch San San đáy mắt khinh miệt đang xem đến Yến Cơ nháy mắt liền tự nhiên mà vậy biểu lộ ra tới. Sở Lận xem có chút không thoải mái, hắn lại cường điệu một lần, người đừng lý nàng, ta đã biết. Yến Cơ gật gật đầu. Sở Lận đem Yến Cơ đưa đến ký túc xá ngoại, hắn nhấp môi hỏi, người còn có nước ấm sao? Không đúng sự thật, ta đi giúp ngươi đánh hai hồ, không cần. Còn có, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Sở Lận cánh môi đều mau nhấp thành một cái thẳng tắp. Yến Cơ nhìn Sở Lận hai mắt, xoay người ôm ôm hắn, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đã khuya, sớm một chút hồi phòng ngủ nghỉ ngơi tốt sao? Sở Lận bị ôm đến trở tay không kịp, lập tức liền nhăn chặt mày. Tuấn Mỹ khuôn mặt nghiêm túc lên, nhìn như là không rất cao hứng. Hắn đặt ở bên cạnh người tay giật giật, bên tai phiếm hồng nói, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Yến Cơ buông ra Sở Lận, trong lòng ngực một chút liền trống rỗng, người sau mày nhăn càng khẩn chút. Hắn buông ra nắm thành nắm tay tay, nhịn không được ở trên quần xoa xoa lòng bàn tay tràn ra mồ hôi. Ngày mai thầy. Yến Cơ phất phất tay, hướng tới hàng hiên đi đến. Sở Lận nói, ngày mai thấy. Hắn nhìn Yến Cơ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, lại ở bậc thang đứng đó một lúc lâu. Ban đêm gió nhẹ mang theo một tia lạnh lẽo, thổi tan Sở Lận trong lòng khô nóng cảm ơn. Siêu hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình thon dài khớp xương, rõ ràng đôi tay, trong mắt hiện lên một mạt ảo não cảm xúc. Sau đó mới xoay người không nhanh không chậm rời đi. Cao Tam sinh sống thời gian thập phần chặt chẽ, liền tính tới rồi tan học thời gian cao tam đều là một mảnh im ắng. Tất cả mọi người ở vùi đầu soát đề, ở đề trong biển phấn đấu ngao du, Yến Cơ cũng cầm bút ở vở thượng viết cái gì. Bất quá nàng viết cũng không phải bài tập mà là nguyên thân viết nổi danh. Yến Cơ đối cái này chức nghiệp cũng rất cảm thấy hứng thú. Nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Tùy tiện lựa chọn sử dụng mấy cái coi như tư liệu sống đều được. Yến Cơ suy tư một lát. Kết hợp nguyên thân trong trí nhớ gần mấy năm võng văn giới phát triển cùng thị trường. Cẩn thận suy nghĩ mấy cái ngạnh ra tới, nàng ở notebook thượng viết. Biểu tình phá lệ nghiêm túc theo thi đại học thời gian càng thêm tới gần. Trong trường học không khí đều dần dần khẩn trương lên. Sở Lận mỗi ngày nghỉ trưa thời điểm đều sẽ mang theo sách giáo khoa tới tìm Yến Cơ. Hai người cho nhau học tập, Bạch San San sao có thể cấp hai người một chỗ cơ hội. Mặt dày mày dạn ngạnh muốn cắm vào tới. Nàng cười ôn nhu, mọi người đều là bằng hữu. Giúp đỡ học bổ túc một chút cũng không có quan hệ đi. Yến Cơ nhướng mày không nói chuyện, kết quả ngày hôm sau Sở Lận liền đem chính mình bạn cùng phòng. Đều cấp kêu lại đây. Mỹ danh rằng cho bọn hắn hảo hảo học bổ túc, tranh thủ khảo cái hảo thành tích quang tông diệu tổ. Cho cha mẹ làm vẻ vang, bị mạnh mẽ túm lại đây bạn cùng phòng nhóm. Ngoà kép, ta thật là cảm ơn ngài a, vì thế học bổ túc tiểu tổ nhân số lại nhiều gấp đôi. Sở Lận bạn cùng phòng đối Bạch San San tương đối cảm thấy hứng thú. Mỗi lần học bổ túc thời điểm đều sẽ cùng nàng lưu thượng hai câu. Bạch San San một bên đắc ý chính mình mị lực, một bên lại đối Sở Lận mắt mù trình độ cảm thấy tức giận không thôi, tại đây loại xấu hổ lại quỷ dị. Bầu không khí hạ, thi đại học nhật tử tới rồi, sáng sớm Sở Lận liền chạy tới tìm Yến Cơ. Trên tay hắn mang theo hai phần bữa sáng, đưa cho Yến Cơ một phần ra tiếng dò hỏi, ăn một chút gì lót lót bụng, đồ vật đều mang tề sao. Ta nhìn xem ơ siêu, hơi cuốn đầu tóc nhu thuận ghé vào trên đầu. Sở Lận thon dài đơn phượng nhãn mang theo vài phần khẩn trương. Hắn kiểm tra Yến Cơ mang đồ vật, thấy không có gì đồ vật rơi xuống mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Sở Lận duỗi tay xoa xoa Yến Cơ đầu. Tóc, không cần khẩn trương, hảo hảo phát huy ta không khẩn trương, Yến Cơ cười cười. Ngươi nhìn qua so với ta muốn khẩn trương nhiều, Sở Lận phản bác. Ta sẽ không khẩn trương, hắn chỉ là lo lắng bản thân bạn gái nhỏ sẽ khẩn trương sau đó phát huy. Thất thường mà thôi, thi đại học với hắn mà nói cùng bình thường thí nghiệm không sai biệt là mơ siêu. Yến Cơ liếc mắt Sở Lận thái dương mồ hôi lạnh, nàng bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi móc ra một chương khăn giấy nhón chân xoa xoa. Nhẹ giọng nói, chúng ta đây đều không cần khẩn trương, Yến Cơ dựa vào rất gần. Thở ra hơi thở đánh vào Sở Lận hàm dưới thượng, làm hắn lập tức liền cứng đờ tại chỗ không dám lộn xộn. Bên tai hơi hơi phiếm hồng, ở trắng nõn làn da thượng nhìn thập phần thấy được ngươi mặt như vậy hồng. Không thoải mái sao, Yến Cơ di một tiếng, Sở Lận chấn định hồi nàng. Có điểm nhiệt, không quan hệ. Hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng dâng lên sao động đem bữa sáng ăn, hảo, hai người một bên ăn bữa. Sáng một bên chiều trường thi đi đến, trường thi ngoại đứng rất nhiều gia trưởng. Bọn họ nhìn qua so thí sinh đều còn muốn khẩn trương. Liên tiếp đối sắp phó trường thi con cái lặp lại dặn dò. Không khí càng thêm khẩn trương chút, Sở Lận, lập tức liền phải khảo thí. Các ngươi khẩn trương sao? Bạch San San liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người Sở Lận. Hắn mát lạnh khí chất cùng chung quanh đám người không hợp nhau. Thập phần đáng chú ý, Sở Lận liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt, sẽ không, hắn đối Bạch San San ấn tượng thật sự không tính là hảo, rốt cuộc chính mình ở cùng bạn. Gái quá ngọt ngào hai người thế giới thời điểm. Luôn có một người theo sát ở bên cạnh phá hư không khí thật sự là làm nhân sinh khí. Nếu không phải Sở Lận có tốt đẹp gia giáo, sợ là đã sớm đối Bạch San San trở mặt cố tình người sau lại cùng không có phát hiện dường như. Mặt dày mày dạn đi theo, ngươi không cần lạnh lùng như thế sao? Ta ta còn rất khẩn trương, nếu không ngươi cho ta cổ vũ. Bạch San San cười tủm tỉm nói, chút nào nhìn không ra khẩn trương cảm xúc, nàng đều là trải qua quá một lần thi đại học người. Sao có thể sẽ khẩn trương đâu, Sở Lận nói. Khảo bất quá ngươi có thể học lại. Không cần khẩn trương, Bạch San San, ngoà kép, Yến Cơ ở một bên nghe nghẹn cười. Nhìn mắt sắc mặt không được tốt Bạch San San, thực mau rời đi ánh mắt tới rồi tiến trường thi thời gian. Yến Cơ xếp hàng tiến vào trường thi, thông qua điện tử giá quét, ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ đợi giám thị lão sư phát bài thi, Yến Cơ đã là lần thứ hai trải qua thi đại học. Nàng nhớ mang máng chính mình đã từng ở nào đó thế giới thời điểm cũng thi đại học quá. Chẳng qua thời gian lâu lắm, cụ thể tình huống nàng đã quên không sai biệt là mơ siêu nàng thu liễm tâm tư. Bắt đầu vùi đầu làm bài, giám thị lão sư một trước một sau đi lại. Trong phòng học chỉ có sàn sạt đặt bút thanh, Yến Cơ viết thực mau. Này đó đề mục đối nàng tới nói đều là tiểu nhi khoa. Thực mau liền phiên mặt tiếp tục đáp đề, bài thi cọ sát thanh âm khiến cho không ít người chú ý. Bọn họ có chút kinh ngạc nhìn Yến Cơ, nhanh như vậy liền viết xong phía trước đề mục. Này mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Trường thi không khí tức khắc ngưng trọng lên, ngay cả giám thị lão sư đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, Yến Cơ biểu tình bình. Tĩnh, thời gian vừa đến Yến Cơ liền nộp bài thi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ nghênh ngang mà đi, nàng vừa ra trường thi liền nhìn đến Sở Lận từ thang lầu trên dưới tới. Chiều nàng phất phất tay, hai người một khối đi xuống lầu thế nào? Sở Lận hỏi, Yến Cơ hồi hắn. Vấn đề không lớn, đi trước ăn cơm mơ siêu, Sở Lận nghe vậy cười cười. Cùng Yến Cơ cùng nhau sóng vai ra cổng trường, ly trường học không xa có một cái ăn vặt phố. Sở Lận mang theo Yến Cơ vào tận cùng bên trong một nhà tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm lão bản nương thấy hắn liền cười. Tiểu soái ca tới ăn cơm a? Hôm nay là thi đại học, khảo thế nào là, còn hành, Sở Lận hồi, lão bản nương ánh mắt lại rơi xuống Yến Cơ trên người. Tươi cười lập tức bỡn cợt chút, đây là ngươi đối tượng đi. Ai nha lớn lên thật ngoan, trai tài gái sắc, nhìn liền thoải mái, muốn ăn cái gì đồ ăn, ta làm ta lão công cho các ngươi nhiều lộng điểm nhi. Sở Lận bị nhiệt tình lão bản nương nói có chút không biết nên làm cái gì phản ứng. Hắn mím môi, làm Yến Cơ đi trước ngồi, hắn đi gọi món ăn, cửa hàng này hương vị thực hảo. Ta thường xuyên ở chỗ này ăn, Sở Lận cấp Yến Cơ đổ ly nước ấm ở một bên phóng. Lại cầm chiếc đũa dùng nước ấm năng năng, đặt ở khăn giấy thượng thực mau tiệm cơm người liền nhiều lên. Sở Lận cùng Yến Cơ là mặt đối mặt ngồi, tiệm cơm không gian không thế nào đại, người một nhiều liền có vẻ có chút chen chúc. Sở Lận nhíu nhíu mày, đứng dậy ngồi ở Yến Cơ bên cạnh, làm nàng ngồi ở bên trong, đồ ăn thượng bàn. Mùi hương ập vào trước mặt Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng. Sở Lận gắp một khối cá hầm ớt phiến đặt ở nàng trong chén. Nhà bọn họ cá hầm ớt không tồi, người nếm thử ta đây liền không khách khí, Yến Cơ cười. Kẹp lên thịt cá bỏ vào trong miệng, thịt cá trơn mềm tươi ngon, hương vị đích xác không tồi, Sở Lận mắt trông mong nhìn Yến Cơ hỏi. Thế nào? Ăn ngon, Sở Lận trên mặt hiện ra một mặt thanh thiện tươi cười. Đẹp không được, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn nói, người ăn nhiều một chút, ăn cơm xong sau. Hai người lại tìm cái thanh tịnh địa phương ôn tập buổi chiều khoa. Thi đại học hai ngày thời gian, khảo xong lúc sau liền có thể về nhà chờ đợi thành tích. Yến Cơ không có lựa chọn trở lại trấn nhỏ. Nàng ở thành phố tìm cái bao ăn ở công tác, Sở Lận thường xuyên sẽ tìm đến nàng. Yến Cơ không có giấu giếm chính mình gia đình, thoải mái hào phóng nói cho Sở Lận, cũng mặc kệ hắn hay không sẽ ghét bỏ, Sở Lận biết sau đối nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là: ta có thể dưỡng ngươi, hắn ngữ khí cùng biểu tình đều phá lệ nghiêm túc. Nhìn không ra một tia nói giỡn tồn tại, ta tưởng dựa vào chính mình. Yên tâm, ta có thể, Yến Cơ không lắm để ý cười cười. Xoay người liền đem những lời này ném tại sau đầu. thành tích xuống dưới, lúc sau Sở Lận liền phải xuất ngoại. Về sau bọn họ hai người có thể hay không có liên quan đều còn không nhất định đâu, Sở Lận thầy Yến. Cơ không đem lời hắn nói để ở trong lòng, cau mày có chút không lớn cao hứng, thực mau thi đại học thành tích xuống dưới. Yến Cơ phát huy so đời trước còn hảo, thi đậu kia sở trọng điểm đại học một chút áp lực đều không có. Nhận được thư thông báo trúng tuyển thời điểm biểu tình phá lệ bình tĩnh, cũng đúng lúc này. Sở Lận tìm được Yến Cơ, nói cho nàng, ta muốn xuất ngoại, hết chương.